Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, Châu Hữu Lệ. Tại ngoại giới, muốn tìm được loại này đẳng cấp linh dược cùng bảo vật, thật đúng là không quá dễ dàng. Thế nhưng ở chỗ này, mọi người trên tay đều có đồ tốt, theo như nhu cầu, bà không muốn đổi đi ra ngoài. Yêu cầu đổi qua đến, cái này lợi hại, xa nhất, ngươi lần này tới, mang cái gì tốt đồ vật không? Diệp Viễn đột nhiên hỏi, xa nhất vẻ mặt kiêu ngạo nói, đương nhiên, chúng ta giao nhân nhất tộc Châu Hữu Lệ, nhưng là trên hội giao dịch được hoan nghênh nhất giao dịch phẩm. Diệp Viễn nghe vậy hai mắt tỏa, sáng, nói, Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hữu Lệ. Một giọt Châu Hữu Lệ có thể chống đỡ trăm năm khổ tu. Ngươi có bao nhiêu niên đại Châu Hữu Lệ? Cái này Châu Hữu Lệ chính là 9 đại chủ dược một trong. Diệp Viễn một mực tại tìm kiếm Châu Hữu Lệ hạ lạc. Không nghĩ tới, đúng là ở nơi này giao nhân nhất tộc trong tay. Nhìn thấy Diệp Viễn nóng rực ánh mắt, xa nhất nói, ta mang đến tốt nhất, chỉ có 50 vạn niên đại. Hơn nữa chỉ có một giọt. Nghe được lời này, Diệp Viễn không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, nói, trăm vạn niên đại Châu Hữu Lệ, các ngươi phải có a? Không biết các ngươi giao nhân nhất tộc muốn đổi thứ gì? 50 vạn niên đại đã là vô giá, cực kỳ hiếm thấy. Trăm vạn niên đại Châu Hữu Lệ, đó là có 102 kỳ chân, mặc dù đặt ở giao nhân nhất tộc bên trong, chỉ sợ cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Bình thường đồ vật, sợ rằng vô pháp đả động bọn họ. Quả nhiên, xa nhất biến sắc, nói, cái này cũng không phải là xa nhất có thể làm chủ. Trăm vạn niên đại Châu Hữu Lệ, đó là tộc trưởng mới có tư cách vận dụng đồ vật. Diệp Viễn cười nói, phàm vật đều có một giá cả. Châu Hữu Lệ mặc dù chân quý, thế nhưng các ngươi giao nhân nhất tộc luôn có thiếu khuyết đồ vật. Nếu không, ngươi cũng sẽ không tới giao dịch này hội. Xa nhất lộ ra vẻ do dự, mở miệng nói, thật ta lần này đến là phụng tộc trưởng chi mệnh, phải thay đổi vài loại 50 vạn niên đại linh dược trở về. Chỉ là, coi như là đổi được, chúng ta hải tộc luyện dược sư cũng rất khó luyện chế ra đan dược thành phẩm. Diệp Viễn vừa nghe, cười, luyện đan loại sự tình này, cũng không đúng là hắn cường hạng sao? Ngươi muốn luyện chế cái dạng gì đan dược? Gặp Diệp Viễn cảm thấy hứng thú thần sắc, xa nhất kinh ngạc nói, đại nhân ngươi sẽ còn luyện đan? Chê cười, đại nhân nếu như không biết luyện đan, cái này thần vực sẽ không người hội. Một bên Khương Thái Thương châm chọc nói, xa nhất không để ý đến Khương Thái Thương trào phúng, mà là lần nữa quan sát tỉ mỉ lên Diệp Viễn, hiển nhiên là có chút không quá tin tưởng. Diệp Viễn võ đạo thiên phú cao như thế, tuổi còn trẻ có thể có thành tựu như thế này, dù là thiên tài đi nữa cũng cần khắc khổ tu luyện. Thiên tài như vậy võ giả làm sao có thể lại là luyện dược sư? Đại nhân, đan dược này là cho chúng ta thiếu tộc trưởng luyện chế. Nhưng là yêu đan, hơn nữa liền huyền giai đan dược. Xa nhất cùng cẩn thận nói. Diệp Viễn cười nói, cái này ngươi cũng không cần quản. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu như ta có linh dược, hơn nữa giúp các ngươi luyện chế ra đan dược, có thể hay không giá trị thượng một giọt trăm vạn niên đại Châu Hữu Lệ? Cái này, nếu như đại nhân thật có thể luyện chế, ta tin tưởng tộc trưởng hẳn là sẽ bằng lòng. Xa nhất suy tính một chút, nói, Diệp Viễn gật đầu nói, tốt, người cái này phái người hồi trong tộc xin chỉ thị tộc trưởng. Đan dược sự tình, liền quấn ở trên người ta. Xa nhất sững sờ, nói, nhưng là, ngươi còn không có hỏi là đan dược gì đây? Diệp Viễn thản nhiên nói, đan dược gì đối ta tới nói đều giống nhau. Xa nhất một cái lảo đảo, sức chút nữa té ngã trên đất. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng. Loại này biển miệng, cư nhiên cũng có người dám khen. Nếu như không phải Diệp Viễn trước đó một kiếm kia trấn trụ xa nhất, hắn hiện tại khẳng định cắn một cái đi qua. Bất quá chuyện liên quan đến thiếu tộc trưởng sống còn, xa nhất có thể không dám khinh thường. Vẫn là phái người trở về bẩm báo tộc trưởng. Xa nhất lại đem cần thiết linh dược nói một lần. Diệp Viễn nghe sau đó hơi kinh ngạc nói. Nguyên lai là tử hư khí linh đan. Cái này yêu đan cũng không tốt luyện chế. Chính là yêu tộc đỉnh phong đan đế, có thể luyện chế được cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Xem ra, các người thiếu chủ bị người phá nội đan, yêu nguyên tán loạn a. Một câu nói, để cho xa nhất mắt cá trừng tròn xoe. Đại nhân vậy mà biết tử hư khí linh đan. Không phải do xa nhất không sợ hãi. Cái này tử hư khí linh đan chính là thượng cổ đan phương. Toàn bộ hải tộc cũng không có mấy người tộc quần có đan phương. Mà giao nhân nhất tộc chính là bên trong một trong. Bất quá, có đan phương là một chuyện, có thể luyện chế hay không lại là một chuyện khác. Hải tộc tài nguyên vốn là thiếu thốn, luyện dược thuật vốn là không phát đạt đến. Muốn luyện chế được, khó như lên trời. Xa nhất chuyến này tới hối đoái linh dược, cũng chỉ là ôm ngựa chết thành ngựa sống tâm tính. Trở về tìm hải tộc luyện dược sư thử một chút. Không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà một lời nói toạc ra. Nhưng mà Diệp Viễn câu nói tiếp theo, trực tiếp để cho hắn tan vỡ. Biết là biết, bất quá bổn thiếu chỉ là tại trong điển tịch thấy qua. Thế nhưng không có cụ thể đan phương, bổn thiếu cũng không có luyện chế qua. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, cái kia bản thượng cổ điển tịch bên trên, chỉ có loại này yêu đan giới thiệu. Thế nhưng cụ thể như thế nào luyện chế, nhưng không có nói tỉ mỉ. Nếu như là đời trước, Diệp Viễn thật đúng là không dám đánh cái này cam đoan. Nói nhất định có thể đủ luyện chế được. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn đối dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn lý giải ngày càng tinh thâm. Đan đạo thực lực đã cùng kiếp trước không thể so sánh nổi. Cộng thêm Diệp Viễn cực kỳ vững chắc dược lý trình độ, Diệp Viễn có lòng tin tuyệt đối có thể luyện chế được. Nhìn thấy xa nhất tấm kia khổ qua cá khuôn mặt, Diệp Viễn cười nói, ngươi yên tâm, bổn thiếu xuất thủ, tuyệt đối so với các ngươi hải tộc luyện dược sư cường. Ta xem cái này trên hội giao dịch đan dược 10 phần quý hiếm. Ngươi một hồi theo ta đi là được. Diệp Viễn từ bên cạnh hắn đi qua, xa nhất mới phát hiện, người khác dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn hắn. Khương Thái Thương từ bên cạnh hắn đi qua, vỗ vỗ hắn ta ý thức, than thở, kẻ ngu si, cũng không phải cái gì người có thể mời được đại nhân luyện đan. Ngao Khiên cũng từ bên cạnh hắn, đi qua, mắng, ngu xuẩn, cư nhiên hoài nghi đại nhân thực lực. Đàm lão liếc hắn một cái, thương hại nói, lão đệ, ngươi nhãn lực này, có thể quá kém. Triệu Thiên so người khác thật nhiều, cười nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, trên đời này không có Diệp công tử luyện chế không ra đan dược. Xa nhất vẻ mặt mộng bức, bất quá hắn cũng ý thức được, Diệp Viễn đại nhân tài luyện đan, dường như thật rất cao, cao đến hắn không cách nào tưởng tượng. Đi một vòng, Diệp Viễn ở một cái trong gian hàng dừng lại, một ít tiết rễ cây gây nên hắn chú ý. Trong gian hàng, hai người chính tranh cãi không thôi. Lão Tả, đây cũng là ngươi không phải. Chúng ta lên một lần nhưng là nói xong. Tinh La Thiên Phách đan đổi bàn long linh căn, ngươi bây giờ lại không đổi, là có ý gì? Một gã võ giả gân giọng hô. Chủ sạp lão tạ mặt không chút thay đổi nói, bàn long linh căn chân quý, chính ngươi nói vậy cũng biết. Lần trước ta liền nói cho ngươi, thấp nhất là trung phẩm Tinh La Thiên Phách đan, nhưng là ngươi mang đến, nhưng là hạ phẩm, để cho ta làm sao đổi với ngươi. Lão tả, Tinh La Thiên Phách đan nhưng là huyền giai đan dược, nào có tốt như vậy luyện chế. Ngươi muốn trung phẩm, đây không phải là ép buộc sao? Người kia mặt đỏ tới mang tai nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.